Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1015, ta đáp ứng ngươi đưa người kia tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Chương 1013, ta đáp ứng ngươi đưa người kia tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo nhìn trước mắt nữ tử, sau đó thần thông phun trào. Đối phương có thể cho bản thân mang đến cảm giác nguy cơ. Vẫn là cần thiết phải chú ý một chút. Dạng này kỳ quái cảm giác nguy cơ. Luôn cảm giác như bị nhằm vào bình thường. Tầng thứ 5, dù là mạnh nhất thi hải lão nhân, đều không có cho hắn loại cảm giác này. Cũng không phải là đối phương yếu, chỉ là không có nhằm vào. Nói đến, thi hải lão nhân cũng không biết được đưa tới đi đâu rồi. Lại có hay không còn sống sót tại vô pháp vô thiên tháp. Suy nghĩ rơi xuống, thần thông có phản hồi. Nhan Thường, Lạc Hà Tông thủ tịch đệ tử một trong. Tiếp cận nhất Minh Thiên Tuyết bản thể phân thân một trong. Lấy đổi mặt đại pháp cố ý tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Muốn nhìn trộm vô pháp vô thiên tháp có thể hay không áp chế tan tác nguyền rủa. Cũng nghĩ lợi dụng Thiên Âm Tông đặc thù tìm ra đối kháng chi pháp. Thuộc về mình ra bị bảo tồn tại Lạc Hà Tông bế quan chỗ tự thân chân dung bên trong. Muốn thuận thế mà làm. Lợi dụng Thiên Âm Tông vì chính mình tìm ra giải quyết nguyền rủa chi pháp. Còn muốn tìm tới Tiếu Tam Sinh Hạ Lạc. Bởi vì ngươi cùng Tiếu Tam Sinh có nhất định khả năng tồn tại quan hệ. Muốn thử đưa ngươi chọc giận. Dẫn xuất Tiếu Tam Sinh. Nhan Thường chưa từng sẽ làm ma đạo sự tình. Nhưng không phải Nhan Thường ra. Chuyện nào đó đều có thể làm. Dùng cái này cam đoan Nhan Thường sạch sẽ. Mỹ Hảo, Nhan Thường. Giang Hạo cảm giác có chút kinh ngạc. Nhan Thường mất tích hắn biết. Nhưng là không nghĩ tới tại vô pháp vô thiên tháp. Hoặc là nói Nhan Thường ra không ở nơi này. Nhục thân hẳn là. Không biết vô pháp vô thiên tháp phải chăng biết được chuyện này. Bất quá đối phương tựa hồ cũng không biết Phong Hoa đạo nhân bản thể chỗ. Dạng này người thật sự là đáng sợ. Thiên Âm Tông cũng tìm rất nhiều lần. Nhưng chính là không có cách nào tìm tới chân chính bản thể. Suy tư dưới. Hắn cảm thấy nếu như vô pháp vô thiên tháp có thể áp chế đối phương nguyền rủa. Như vậy nàng có phải hay không sẽ nghĩ tất cả biện pháp tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Khả năng cực cao. Về sau hắn cũng không để ý tới đối phương. Mà là quay người đi hướng Trang Vu Chân. Người có đôi khi phải học được biến báo. Không phải sẽ có tai ách tới người. Nữ tử mở miệng lần nữa. Giang Hạo không quay đầu lại. Trực tiếp ngồi tại Trang Vu Chân trước mặt. Thi hải lão nhân còn trở lại không? Hắn hỏi. Không biết. Nghe nói hắn cùng Thiên Âm Tông cũng không có cái gì lợi ích quan hệ. Trang Vu Chân hồi đáp. Giang Hạo gật đầu. Xác thực như thế. Thi hải lão nhân mặc dù lai lịch đến. Nhưng là cùng Thiên Âm Tông không có bất kỳ cái gì lợi ích quan hệ. Đối phương tiến vào nơi này. Cũng bất quá là tự mình xui xẻo. Đi sai địa phương. Đến mức đến tiếp sau có thể hay không trở lại nơi này. Liền không được biết rồi. Giang Hạo kỳ thật cũng là nghĩ hỏi một chút đối phương là ở nơi nào gặp phải cổ kim thiên. Hôm nay đến ta muốn hỏi hỏi tiền bối một vài vấn đề. Giang Hạo khiêm tốn nói. Tiền bối biết thì thần tông cổ kiếm nhai sao? Giang Hạo cũng không có quanh co lòng vòng. Hắn cũng không thèm để ý cái này. Dù sao đi ra một chuyến. Hoàn toàn có thể nói bên ngoài nghe nói cổ kiếm nhai cao minh. Cho nên vào hỏi hỏi. Đến mức có thể hay không bị người trong tụ hội phát hiện. Cái này càng không cần để ý. Phải biết Giang Hạo chính là người của tỉnh. Hỏi cái này hợp tình hợp lý. Thì thần tông rèn luyện chi địa. Tương truyền lần thứ nhất tìm tới nơi này thời điểm. Bên trong có một bóng người. Hắn hỏi rồi chúng ta sư tổ một vấn đề. Về sau nơi này chính là của chúng ta. Trang Vu Chân nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hỏi rồi vấn đề gì? Đêm nay là năm nào? Trang Vu Chân suy tư hạ nói. Về sau hắn liền rời đi. Không còn xuất hiện. Đến mức nơi này cũng liền bị chúng ta thu hoạch được. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đêm nay là năm nào? Có thể hỏi ra câu nói này người. Nhất định không phải người bình thường. Về sau hắn lại hỏi một vài vấn đề. cùng đan nguyên tiền bối nơi đó đạt được đồng dạng. Đến mức bóng người này, có lẽ thi hải lão nhân sẽ biết. Đáng tiếc không biết đối phương hướng đi. Gặp được ngân xa sư tỷ lúc có thể hỏi một chút. Người muốn đi nơi này? Trang Vu Chân đột nhiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Hắn cũng không đem suy nghĩ trong lòng cáo chi đối phương. Nếu như người trong tụ hội không có ở bên kia, hắn cũng chỉ có thể tìm một người khác. Trang Vu Chân đệ tử Khuất Trọng, bất quá rất nhiều năm qua đi, không biết hắn phải chăng còn tại Nam Bộ. Bắc Bộ người quen biết ít, không chỉ có như thế cũng không có tụ hội thành viên ở bên kia. Nếu có liền thuận tiện rất nhiều. Về sau Giang Hạo lưu hạ rượu cùng thịt, mà sau đó đến để đăng đạo nhân trước mặt. Sư huynh còn quen thuộc. Còn quen thuộc, nghe nói người của Đại Thiên Thần Tông muốn tới. Để đăng đạo nhân con mắt được. Âm thanh nhẹ nhàng. Đúng, hẳn là hai ngày này liền sẽ tới. Giang Hạo nói, tới nhiều người. Bọn hắn làm sự tình liền nhiều. Lúc trước bọn hắn liền tiếp nhận nhìn chằm chằm Thiên Âm Tông nhiệm vụ. Nghĩ đến nơi này vốn cũng không bình thường. Có lẽ ta cùng Thánh Chủ Thần Hồn đều là bọn họ chạy tới lấy cớ. Để đăng đạo nhân nghiêm túc nói. Nghe vậy, Giang Hạo cảm giác kinh ngạc. Nhìn đối phương bộ dáng không phải bắn tên không đích. Giang Hạo có chút hành lễ nói một tiếng tạ. Sư đệ còn muốn biết gì nữa? Để đăng đạo nhân hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Mình quả thật không có gì tốt hỏi. Vậy ta nhắc lại sư đệ một sự kiện. Vặn vẹo hắc ám ngay tại xuất hiện. Cần đốt đèn đi về phía trước. Để đăng đạo nhân thần bí nói. Giang Hạo hơi có chút không rõ. Vặn vẹo hắc ám ngay tại xuất hiện. Về sau hắn liền rời đi. Gặp này Mộc Long Ngọc vốn muốn nói cái gì. Nhưng không có mở miệng. Không nóng nảy. Thời gian còn chưa tới. Người trước mắt. Đến tiếp sau có lẽ có thể giúp được bọn hắn. Rời đi tầng thứ 5 lúc. Giang Hạo gặp được một vị sư tỷ. Cáo chi để đăng đạo nhân nhắc nhở. Cái sau có chút kinh ngạc. Đại Thiên Thần Tông khả năng có cái khác mục đích. Cái này cần để ý. Mặt khác vặn vẹo hắc ám. Cái này không cách nào xác định. Bất quá đều cần báo cáo. Đương nhiên, Giang Hạo cũng đã hỏi thi hải lão nhân. Đối phương nói tạm thời được đưa đến cao tầng. Ngay tại thẩm vấn. Về sau Giang Hạo quay người rời đi. Không biết mình gặp được thi hải lão nhân. Hẳn là dùng cái gì để đối phương mở miệng. Vô pháp vô thiên tháp cao tầng. Tiếp vào tin tức ngân xa tiên tử trước tiên đi đến tầng thứ 5. Nàng đến một lần bộ mặt nát giữa nữ tử liền mở miệng. Ta có thể cáo chi ngươi càng nhiều tin tức. Nhưng là ngươi cần đáp ứng ta một cái điều kiện. Nghe vậy ngân xa tiên tử có chút ngoài ý muốn. Người này cũng bị Giang sư đệ làm xong. Thế nhưng là vừa mới hắn không nói. Tò mò, nàng hỏi, người muốn cái gì? Các ngươi nơi này là không phải sẽ đến một cái kim đan. Bộ mặt nát giữa nữ tử bình thản nói. Ta muốn hắn tùy thời nghe ta phân phó mang cho ta đồ ăn. Mặt khác cần hắn giải trừ vô pháp vô thiên tháp pháp bảo. Tiến vào nơi này một tháng. Ta có thể nói cho các ngươi biết người kia chỗ đặt chân. Trong nửa tháng hắn khẳng định vẫn còn ở đó. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi đến cho ra thành ý, ngân xa tiên tử quả quyết nói. Giang Hạo trở lại chỗ ở. Chờ đợi đại bỉ bắt đầu. Hoặc là chờ đợi vô pháp vô thiên tháp tin tức. Nhan Thường vì nhắm vào mình. Hẳn là sẽ đưa ra yêu cầu. Đối phương biết đến nhiều. Mà lại mục đích minh xác. Nếu quả như thật muốn Ngọc Thạch câu phần, sẽ cho bản thân mang đến không ít ảnh hưởng. Nếu như cần hắn tiến vào vô pháp vô thiên tháp, đại khái liền hai ngày này. Dù sao trở thành thủ tịch dự tuyển, vô pháp vô thiên tháp cũng rất khó đối với hắn làm cái gì. Thủ tịch không phải phổ thông đệ tử, mà thủ tịch dự tuyển đồng dạng không thể khinh thường. Liền nhìn là cái nào tới trước. Hết chương.